Thẩm Hoa Dung phóng tầm mắt tới cây hoa hạnh ở bên ngoài mái hiên. Trên cành cây đã nở rất nhiều hoa. Cơ Lạc, cậu của Tứ Tứ, viết thư cho ta. Thẩm Hoa Dung nói tới đây thì ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc. Người mợ ta đây muốn nói cảm ơn với con. Trần Quốc giống như đầm rồng hang hổ. Con có thể cứu hai cha con bọn họ ra, chắc chắn đã tốt không ít sức lực. Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, sóng vai cùng với Thẩm Hoa Dung. Gió nhẹ sáng sớm khiến tinh thần con người không khỏi thêm tỉnh táo. Hắn nhếch khóe miệng, thong dong nói: đã khách khí, con cứu Trì tướng quân và Trì công tử hoàn toàn chỉ vì lấy lòng Tứ Tứ thôi. Nếu Trì tướng quân và Trì công tử không phải là người thân của Tứ Tứ, con sẽ không cứu hai người họ. Thẩm Hoa Dung cười, bà thực sự thưởng thức Quân Cơ Lạc. Mệnh của Tứ Tứ thực tốt mà có thể có được tướng công như con. Bà khen ngợi xuất phát tự đáy lòng, rõ ràng là hắn phải lao lực vượt qua muôn trùng khó khăn mới cứu được người ra. Nhưng hắn chỉ dùng một câu liền đem hết công lao của mình đẩy sang cho nương tử của hắn. Nói như vậy thì bọn họ đương nhiên không thể bạc đãi Tứ Tứ. Nam nhân như vậy thực sự là có sức hấp dẫn. Có thể gả cho nam nhân như vậy tuyệt đối sẽ là nữ nhân hạnh phúc. Quân Cơ Lạc cười ôn hòa, trong con ngươi u ám cất giấu mưu tính. Hắn ôm quyền cung kính: mợ, Tứ Tứ còn ít tuổi, lại vừa mới làm mẫu thân, nhất định sau này sẽ có rất nhiều chuyện phải phiền tới người bận tâm giúp đỡ. Hy vọng trong khoảng thời gian con không có ở đây, người có thể giúp con quan tâm chăm sóc cho nàng thật tốt. Thẩm Hoa Dung khẽ thở dài, vẻ mặt buồn rầu nói: ai da, ta sao lại sinh ra sớm như vậy? Nếu tuổi còn trẻ thì có thể gặp được con rồi, chứ không phải gặp phải Chi Lễ Dập tính tình vừa không tốt, lại vừa cứng đầu cổ quái kia. Khi nói xong, còn vô cùng không câu nệ, vỗ nhẹ vào vai hắn, hào sảng nói tiếp: nhưng con cứ yên tâm, tuy cậu của Tứ Tứ là lão già cổ quái, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không bạc đãi Tứ Tứ đâu. Hiện tại tiểu xú xú lại giống Tứ Tứ lúc còn bé như vậy, lão già kia nhất định sẽ vô cùng yêu thương chiều chuộng. Có ông ấy che chở cho Tứ Tứ và đứa bé, con có thể hoàn toàn yên tâm. Quân Cơ Lạc gật gật đầu nói: như vậy thì tốt quá. Thẩm Hoa Dung lại đột nhiên nhớ ra một việc, vội vàng nói: bây giờ Tứ Tứ cũng đã sinh đứa bé rồi, sau này ngươi định như thế nào? Chẳng lẽ thực sự để văn võ bá quan trong triều lấy máu nghiệm huyết thống hay sao? Tới lúc đó sẽ vô cùng bất lợi. Cái này con biết, mợ cứ yên tâm. Con đã cưới nàng thì đương nhiên sẽ bảo vệ cho nàng. Lúc con trở về, đã đưa cho nàng một vật. Khi Quân Cơ Lạc nói những lời này, đôi mắt u ám hiện lên tia sáng, khiến Thẩm Hoa Dung không khỏi kinh diễm. Hắn cười, nói với Thẩm Hoa Dung: đã không còn sớm, con phải khởi hành thôi. Thẩm Hoa Dung gật gật đầu, tiễn hắn ra khỏi phủ Cửu Thiên Tuế. Sau khi Quân Cơ Lạc và Thẩm Hoa Dung vẫy tay cáo biệt, xe ngựa nương trong bóng đêm mà đi. Lần này đi nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của hắn và Tứ Tứ. Sáng sớm, khi Đường Tứ Tứ tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Nàng sững sờ ngẩn người, nhìn chăm chăm chiếc gối đã sớm không còn độ ấm, đôi môi mím chặt. Giọng nói của Thanh Nhi từ ngoài phòng vang lên: nhị tiểu thư, nô tỳ có thể vào hay không? Đường Tứ Tứ phục hồi tinh thần, tâm trạng như trùng xuống. Thanh Nhi ôm Tiểu Xú Xú đang khóc tiến vào. Nhị tiểu thư, không biết vì sao tiểu công tử cứ khóc suốt, bà vú và nô tỳ dỗ mãi vẫn khóc. Không biết có phải Tiểu Xú Xú cảm thấy thiếu mất nam nhân vẫn cùng chơi với nó hay không? Mà khi nàng ôm vào lòng, Xú Xú vẫn oa oa khóc to, khuôn mặt bánh bao nhăn nhó, bộ dáng cỡ nào thương tâm khổ sở. Đường Tứ Tứ dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không có hiệu quả, thế nên tâm trạng cũng càng ngày càng trở nên nặng nề. Nàng cụp mí mắt, đối mặt với đôi mắt mở to đen láy không ngừng khóc của Tiểu Xú Xú nói: "Xú Xú, phụ thân con trước khi đi đã dặn con phải ngoan ngoãn, con muốn con chăm sóc và bảo vệ cho ta. Nhưng chàng vừa mới đi thì bây giờ con lại cứ khóc suốt như vậy. Hai cha con các người đều là thật là hư. Cả hai đều là kẻ thích bắt nạt người khác. Chờ khi phụ thân con trở lại, ta nhất định nói với hắn con bắt nạt ta như thế nào, bảo phụ thân của con đánh cho con một trận." Đường Tứ Tứ nói xong, lại nghĩ tới mấy ngày trước ân ái gần gũi với Quân Cơ Lạc, mà bây giờ lại lạnh lẽo, không có người ở bên. Rốt cuộc không khắc chế được nội tâm phiền muộn, nàng cũng nhỏ giọng khóc. Thanh Nhi bên cạnh thấy vậy thì liền vội vàng đau lòng: "Nhị tiểu thư, người đừng có đau lòng, vài ngày nữa Cửu Thiên Tuế sẽ trở lại mà. Ai da!" Tiểu Xú Xú đang khóc nháo thì mở to hai mắt, sau đó ngừng khóc. Nó giơ hai cánh tay sờ trước mặt ướt nhẹp, rồi lại sờ trên má của Đường Tứ Tứ. Miệng phát ra thanh âm y y nha nha. Đầu óc Thanh Nhi nhanh nhạy, liền nói với Đường Tứ Tứ: "Nhị tiểu thư, người nín khóc đi. Đây là tiểu công tử cũng không nỡ nhìn người khóc đấy." Đường Tứ Tứ cầm khăn mang theo bên người, lau khóe mắt, cười khổ nói: "Thanh Nhi, người chỉ biết nói bậy. Nói như vậy, sau này lớn lên nhất định tính tình sẽ giống hệt phụ thân nó." Tuy nói như vậy, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn ôm lấy Tiểu Xú Xú, dùng sức hôn xuống khuôn mặt mập. Tiểu Xú Xú được mẫu thân hôn thì đôi mắt híp thành một khe hở hẹp. Thần thái híp mắt cười này vô cùng giống với Quân Cơ Lạc thường ngày. Đường Tứ Tứ nhịn không được, nhẹ nhàng nhéo mũi của đối phương, yêu thương cười nói: "Vừa nói ngươi là cái tiểu tai họa, ngươi lại đi học cái điệu bộ của lão cha vô lương tâm kia liền." Tiểu Xú Xú không biết Đường Tứ Tứ đang nói gì, nhưng nó vẫn vô cùng hãnh diện, tươi cười sáng lạng. Bị nụ cười hồn nhiên của nó ảnh hưởng, nàng ôm chặt lấy nó, yêu thương nói dịu: "Xú Xú, chúng ta cùng nhau ở nhà, chờ phụ thân của con trở về." Thanh Nhi nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Tia nắng ban mai xuyên nhập vào phòng, Thanh Nhi vui mừng hô lớn: "Nhị tiểu thư, ngoài sân cây hạnh đã nở hoa rồi." Đường Tứ Tứ ôm Tiểu Xú Xú tới bên cửa sổ. Giống như lời Thanh Nhi nói, hôm qua mới chỉ là những nụ hoa chưa nở, mà hôm nay đã nở rộ rồi. Rất nhiều bông hoa hạnh mềm mại, đáng yêu động lòng người, khiến cho người ta phải sáng ngời trước mắt. Cúi đầu nhìn con trai, nàng cười hỏi ngốc nghếch: "Xú Xú, có đẹp không?" Tiểu Xú Xú lật ngang lật dọc trong lòng của nàng, miệng vẫn y y nha nha. Nàng kệ nó, ngẩng đầu ngắm hoa hạnh. Trong lòng thầm nghĩ không biết sáng nay Quân Cơ Lạc đi có nhìn thấy cây hoa hạnh kia nở hay không. Sau khi nàng rửa mặt chải đầu thay đồ thì tới phòng khách dùng điểm tâm với Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung là người từng trải Khi ăn cơm thấy dáng vẻ của nàng giàu dĩ, liền biết trong lòng của nàng nhớ Quân Cơ Lạc. Tứ tứ, cửu thiên tuế của con dũng mãnh như vậy, ai có thể là đối thủ của nó đây? Con không cần phải lo lắng, nhiều lắm nó đi vài ngày sẽ trở lại. Nhưng còn con, trước khi đi nó còn dặn ta chăm sóc cho con tốt. Ta nghĩ dù sao hôm nay, con cũng không có việc gì. Không bằng chúng ta đi ra ngoài thả diều đi, có thể làm cho tâm tình tốt hơn, còn có thể trừ bỏ xui xẻo. Đường Tứ Tứ không có hứng thú, liền lắc đầu trả lời. Không được, con còn phải ở nhà cùng với xú xú. Thẩm Hoa Dung tiếp tục dụ dỗ nói. Nếu con lo lắng, thì có thể đem xú xú đi cùng. Đường Tứ Tứ vẫn không thể nào có hứng thú được. Thẩm Hoa Dung nhìn bộ dáng sống dở chết dở của nàng, thì liền nhớ tới chính mình năm xưa. Năm đó, bà và chị Lệ Dập vẫn trong tiệc mừng cưới, thì có chiếu thư ban xuống. Chị Lệ Dập phải tới tiền tuyến, bà và ông liền bị chia cắt. Lúc đó, lòng của bà đều đặt ở hết chị Lệ Dập, cũng giống như Tứ Tứ bây giờ phiền muộn, làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Nhớ lại chuyện cũ, Thẩm Hoa Dung đột nhiên cảm thấy mình và Tứ Tứ như vậy thực sự rất mệt. Chỉ Lệ Dập là người bảo thủ, chỉ biết bày binh bố trận, chuyện chiến trường chỉ huy quân đội. Hắn cũng không nặng tình giống như Quân Cơ Lạc. Chờ khi cái người bảo thủ chỉ Lệ Dập kia trở về, bà sẽ giáo huấn ông ta một phen. Buổi sáng trôi qua thật nhanh, tới buổi chiều. Tiết Thần Y làm theo ước định với Quân Cơ Lạc, chuyển vào phủ Cửu Thiên Tuế. Hắn cảm thấy nhàm chán nếu như quấn lấy Đường Tứ Tứ chơi cờ. Hắn biết trong thư phòng Quân Cơ Lạc có một bộ bàn cờ vô giá, liền muốn tới xem thử. Đường Tứ Tứ bất đắc dĩ, đành dẫn hắn tới thư phòng Quân Cơ Lạc. Nàng rất ít khi vào thư phòng này. Trong thư phòng hắn thường cùng Tâm Phúc trao đổi việc quốc gia đại sự. Có thể nói rất nhiều quyết định ảnh hưởng tới Tiêu quốc đều được định ra tại đây. Hiện giờ chủ nhân không có, ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào lại có vẻ thêm lạnh lẽo. Tiết Thần Y quen thuộc đi tới một cái giá sách để gỗ trên bàn cờ. Trong lúc vô tình trên giá sách có một cuộn tranh được bồi tốt rơi xuống. Tranh cuộn rơi xuống, lộ ra một góc bức họa. Tiết Thần Y vừa mở ra thì hai mắt liền sáng lên, chỉ vào trong tranh kinh ngạc hô lên nói. Tứ Tứ, không ngờ ngươi và Quỷ Thiếu Đạo Đức lại có tướng vợ chồng như vậy. Xem bức tranh này đi. Chậc chậc, quả nhiên không phải người một nhà thì sẽ không vào chung một cửa đó nha. Đường Tứ Tứ đi qua xem thì phát hiện trong tay Tiết Thần Y là bức họa lúc trước nàng và Quân Cơ Lạc ở trên đường, được vẽ bởi Phương Quý Bình. Khi đó đúng là Phương Quý Bình cũng nói hai người bọn họ rất có tướng phu thê. Lúc đó Quân Cơ Lạc vui vẻ dạo dực, hơn nữa hắn còn nói sẽ nuông chiều nàng thêm một khoảng thời gian nữa, rồi sẽ lại cùng nàng đến để Phương Quý Bình vẽ tranh. Khi đó trong lòng của nàng còn có chút mâu thuẫn với Quân Cơ Lạc. Nhưng hiện tại thì hắn mới đi có nửa ngày thôi, nàng phát hiện lòng của mình như thể bị hắn mang theo rồi. Trong lòng trong mắt tưởng chừng như đều thuộc về hắn hết. Trước kia chưa từng có như vậy. Nàng đoạt lại bức họa trên tay Tiết Thần Y, ôm lấy bức họa để mặc ông ta, rồi chạy ra khỏi thư phòng. Trong thư phòng, Tiết Thần Y lắc đầu thở dài. Cái gọi là chân tình không thể tách chính là đây. Quân Cơ Lạc dùng hành động của hắn cảm động Đường Tứ Tứ. Hiện nay xem ra tình cảm của nàng ấy dành cho Quân Cơ Lạc cũng không kém so với tình cảm mà Quân Cơ Lạc dành cho nàng. Hai người gần gũi thân mật, rốt cuộc cũng đâm hoa kết trái. Quân Cơ Lạc đi một ngày đường mệt mỏi, Tới buổi trưa thì tới trấn Thanh Hà. Ngụy trang bản thân một phen, lại có thủ hạ hỗ trợ. Vì vậy hắn không bị kẻ địch phát hiện, mà trà trộn vào khách điếm. Khi tới khách điếm, hắn liền dẫn người đi gặp Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập bị nội thương chưa bình phục, nhưng khí sắc đã tốt hơn trước kia. Đối với Quân Cơ Lạc đột nhiên xuất hiện, trên mặt của ông có kinh ngạc. Có chút không tự nhiên, gật gật đầu với hắn ta, xem như là chào hỏi. Trì Hằng Liễu vẫn như trước là người khiêm tốn, hành lễ với Quân Cơ Lạc trước. Quân Cơ Lạc vén áo choàng đen lên, lập tức ngồi trước thư án trong phòng. Trên án thư có rất nhiều bảng chữ mẫu, chính là thành quả của Trì Lệ Dập mấy ngày nay. Phụ quốc công, Trì công tử, hiện tại bản đốc đã trở lại, hai người có thể trở về hoàng thành. Bây giờ bản đốc muốn trứng ung chóc ba ba, bắt lấy con cá lớn dạ kiêu cửu. Giọng nói Quân Cơ Lạc hùng hậu mạnh mẽ, trong con người u ám lóe lên ánh sáng sắc bén như kiếm, tâm tình phảng phất mây núi bao la, hùng vĩ triều tịch. Trì Hằng Liễu nhìn thoáng qua Trì Lệ Dập, Trì Lệ Dập lại không có biểu hiện gì, một lát sau mới hỏi: người có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đối phó với dạ kiêu cửu? Ta đã tiếp xúc qua với hắn ta, không thể không thừa nhận người đó là một đế vương có tài. Quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve chiếc cằm, cười tự tin đáp: 10 phần. Trì Lệ Dập thâm trầm nhìn Quân Cơ Lạc, quay đầu nói với Trì Hằng Liễu: Hằng Nhi, buổi tối con ngủ sớm đi, ngày mai hãy trở về. Con rời nhà nhiều ngày như vậy, mẫu thân của con nhất định rất nhớ. Trì Hằng Liễu lại quan tâm: vậy con phụ thân thì sao? Giọng của Trì Lệ Dập có chút không được tự nhiên nói: ta sẽ ở lại. Ta muốn xem cửu thiên tuế của Tiêu quốc chúng ta dùng cách gì, mà lại 10 phần chắc chắn sẽ đánh bại dạ kiêu cửu như vậy. Trong lòng của Trì Hằng Liễu cười trộm, phụ thân của hắn rõ thật là muốn ở lại giúp Quân Cơ Lạc, lại cố ý dùng lời cay nghiệt công kích đối phương. Trước kia hắn sao lại không phát hiện ra phụ thân của hắn là người không được tự nhiên như vậy chứ? Quân Cơ Lạc quay đầu lại, ở góc độ của Trì Lệ Dập không thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Hắn không cần giúp đỡ, nhất là Trì Lệ Dập. Có ông ấy, ngược lại sẽ khiến kế hoạch điên cuồng của hắn bị đảo loạn. Đến đêm khuya, Quân Cơ Lạc mở toang cánh cửa lớn xương phòng của Trì Lệ Dập. Dưới ánh trăng, ông nâng mắt nhìn hắn. Toàn thân Quân Cơ Lạc như không còn sức lực tựa vào vách tường. Nâng một bầu rượu, hôi trước mặt Trì Lệ Dập, nhếch miệng cười nói: Trì đại tướng quân, không biết bản đốc có may mắn được uống với ngài một chén hay không? Sắc mặt Trì Lệ Dập hơi đổi, mím môi đáp: được, vào đi. Quân Cơ Lạc đi vào trong, nâng bầu rượu tới trước bàn. Trên bàn như trước, xếp bảng chữ mẫu viết đẹp. Quân Cơ Lạc không câu nệ, chọn một vị trí mà ngồi, chỉ vào bảng chữ mẫu trên bàn, cười nói đùa: Trì tướng quân, lấy trình độ thư pháp cực tốt của ngài, thì nếu ngài không phải chiến thần đại tướng quân của Tiêu quốc, e sợ sẽ là thư pháp gia của Tiêu quốc. Thật đúng với câu là vàng thì ở đâu cũng sáng. Trì tướng quân ngài có biết hay không? Hắn ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ánh sáng thâm thúy nói: khi bản đốc 15 tuổi, ta cũng từng vô cùng sùng bái tướng quân ngài. Nhưng bản đốc chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể thành thân với cháu gái của đại tướng quân. Cuộc đời thực sự là có thể thay đổi ngay trong nháy mắt. Đôi mắt sắc của chị lại dập nheo lại, giọng nói lãnh đạm. Không biết tối nay, vì sao Cửu Thiên Tuế nói những lời này với Mạt tướng? Ngón tay thon dài trắng thuần của Quân Cơ Lạc gõ nhẹ nhẹ. Cầm lấy một chén trà không, mở bầu rượu, hắn rót rượu vào trong chén trà, rồi cười nói. Tướng quân, chén rượu này bản đốc kính ngài. Xem như nhớ lại trước kia bản đốc từng điên cuồng, súng bài với chỉ tướng quân ngài. Mời ngài uống chén này với ta. Chỉ lại dập cụp mắt nhìn chén rượu trước mặt. Rượu trong chén trong vắt như nước. Hắn không bưng chén rượu, mà ngẩng đầu nhìn đối phương. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, nói vẻ tự diễu. Xem ra bản đốc gây ra quá nhiều ấn tượng xấu với chỉ tướng quân rồi. Thôi vậy, chén rượu này để bản đốc kính ngài trước. Quân Cơ Lạc nói xong, liền bưng chén rượu trước mặt của ông lên uống cạn. Chỉ lại dập bình thản nhìn hắn uống xong rượu, vẫn bất động như cũ, tựa hồ như không có ý định uống chén rượu kia. Quân Cơ Lạc bĩu môi, tựa hồ cũng không để ý. Hắn tự rót rượu cho chính mình, cười nói. Chỉ tướng quân, chén thứ hai này bản đốc vẫn xin kính ngài. Cảm ơn ngài nhiều năm nay đã quan tâm tứ tứ. Nếu không có ngài, bản đốc cũng không có khả năng cưới nàng về. Chén rượu này bản đốc lại kính ngài. Quận Cơ Lạc nhìn sâu vào mắt ông, chỉ lại dập vẫn bày ra bộ dáng thờ ơ. Hắn lập tức uống cạn chén rượu thứ hai. Lại rót rượu cho chính mình, Quân Cơ Lạc bưng chén rượu, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Con mắt của chị lại dập sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng khi hắn vừa định mở miệng, thì ông đã nói trước. Cửu Thiên Tuế, tình nghĩa giữa chúng ta cũng không sâu tới mức có thể cùng nhau ngồi uống rượu. Nói đi, người như ngươi không có chuyện gì thì không có khả năng tới đây. Đêm nay rốt cuộc ngươi có chuyện gì muốn nói với trì mỗ? Ánh mắt Quân Cơ Lạc đảo qua chén rượu ông chưa hề động tới, mím môi, vô cùng chân thành nhìn ông nói. Phụ quốc công, ngài thật sự là không để cho bản đốc một chút nào mặt mũi. Ai nói tình nghĩa chúng ta không sâu? Bản đốc đã cưới tứ tứ, tứ tứ cũng đã sinh con. Nữ nhân của bản đốc gọi ngài một tiếng cậu. Con trai của bản đốc gọi ngài một tiếng ông. Hai người quan trọng nhất với bản đốc đều có quan hệ mật thiết đối với ngài. Đương nhiên bản đốc và ngài cũng có quan hệ không hề nông cạn. Chỉ lệ dập cười khẽ nói. Có lẽ đối với ngươi thì phải, nhưng cũng không có nghĩa người cậu và ông ngoại ta sẽ nhận ngươi. Quân Cơ Lạc uống xong chén rượu, nở nụ cười, rồi đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Vốn ta còn lo lắng đứa nhỏ tứ tứ sinh ra, lớn lên, sẽ giống như tiểu tử An. Nhưng lần này trở về liền biết, mình đã lo lắng dư thừa. Tiểu xú xú sinh ra trông rất giống mẫu thân của nó, vô cùng đáng yêu. Khi nó cười với ta, ta đột nhiên cảm thấy trước kia mình dùng thủ đoạn vô sỉ, cưới được Đường Tứ Tứ, chính là quyết định đúng đắn nhất. Lời này rõ ràng là lời mà Chỉ Lệ Dập không thích nghe. Cảm giác như Quân Cơ Lạc đang khoe khoang chiến tích huy hoàng của hắn. Thậm chí ông còn cảm thấy đây chính là nhục nhã tứ tứ. Quân Cơ Lạc hiển nhiên nhìn ra biểu tình rất nhỏ trên mặt của đối phương là có ý gì. Hắn liếc, rồi cười nói chỉ tướng quân, không nên tức giận. Bản đốc là người thô thiển, lời nói cũng chỉ là vui vẻ không suy nghĩ mà nói ra thôi. Chỉ tướng quân hà tất phải cùng người thô thiển mà so đo. Chị Lệ Dập vẫn không nghe lọt tai, sắc mặt xấu hơn. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Xem ra đêm nay, chị tướng quân dù như thế nào cũng sẽ không muốn cùng bản đốc uống chén rượu này. Hai, xem ra bản đốc chỉ có thể tự mình đối rượu độc ẩm rồi. Quân Cơ Lạc như nói với chính mình, rồi tự rót rượu vào chén. Rượu rót đầy, liền uống hết chén rượu thứ tư trong tối nay. Cửu Thiên Tuế, sắc trời đã muộn, mà tướng muốn đi nghỉ. Nếu Cửu Thiên Tuế không còn chuyện gì nữa, thì thỉnh hãy về phòng nghỉ đi. Chỉ Lễ Dập thẳng thắn hạ lệnh trục khách. Quân Cơ Lạc thoải mái đặt chén rượu trên mặt bàn, một bộ dạng lưu manh. Phụ quốc công, tuy rằng ngài hạ lệnh trục khách đối với bản đốc, nhưng bản đốc đành mặt dày ngồi ở đây uống rượu với ngài. Phụ quốc công nếu nhịn không được, thì ra tay đánh bản đốc đi. Biết đối phương sẽ không ra tay đánh mình, hắn là cố ý nói như vậy. Người này đúng là da mặt dày vô lại. Đôi mắt chỉ lại dập càng thêm lạnh, nhưng ngoài mặt lại bật cười thành tiếng. Cửu Thiên Tuế, người đã không muốn rời khỏi phòng. Vậy đêm nay mà tướng liền nhường phòng này cho ngươi. Cửu Thiên Tuế ngươi, cứ tự tiện thoải mái đi. Nói xong chỉ lại dập đứng dậy, vẻ mặt âm trầm xoay người đi tới trước cửa phòng. Quân Cơ Lạc, âm thanh buồn rầu nói tới. Phụ quốc công, thực không dám giấu. Đêm nay bản đốc tới gặp ngài là muốn giảng hòa. Bản đốc khi còn trẻ hết sức lông bông, cuồng vọng và tự đại. Trước kia làm ra không ít chuyện chọc giận chi tướng quân ngài. Bản đốc muốn nói một lời xin lỗi. Phụ quốc công, bản đốc nói với ngài lời xin lỗi. Chỉ Lệ Dập nghe thấy Quân Cơ Lạc nói như vậy thì dừng bước chân. Quay đầu phát hiện Quân Cơ Lạc đã quỳ trên mặt đất dập đầu với ông. Ngươi làm cái gì vậy? Mà tướng ta không nhận được cái lạy này của Cửu Thiên Tuế đâu. Chỉ Lệ Dập nói, rồi vội vàng tiến tới nâng Quân Cơ Lạc dậy. Quân Cơ Lạc trả lời. Ngài là cậu của tứ tứ, cũng là trưởng bối của ta. Khi ta thành thân cùng với tứ tứ, vốn là ngài nên ngồi ở trên cao đường. Cái dập đầu này, lúc đó ngài chưa nhận, nên bây giờ ngài hãy nhận đi. Khi hắn nói những lời này, khuôn mặt tuấn mỹ chân thành tha thiết. Tuy rằng trong lòng chỉ lại dập bất mãn, nhưng vẫn vội vàng đỡ hắn đứng dậy. Quân Cơ Lạc lại bưng bình rượu rót cho chỉ lại dập một chén rồi nói. Phụ quốc công, chén rượu này bản đốc kính ngài. Hy vọng ngài đại nhân đại lượng, sau này nhận vãn bối chúng ta đi. Chỉ lại dập nhìn chén rượu trong tay hắn. Lại ngẩng đầu nhìn vào mắt của hắn, mí mắt hơi động, mở miệng nói. Nếu ta không nhận chén rượu của Cửu Thiên Tuế, vậy ngài định sẽ như thế nào? Quân Cơ Lạc liếm cánh môi màu hồng, nói vậy thì chỉ sợ đêm nay. Quốc công ngài không thể ngủ rồi, bản đốc có rất nhiều thời gian để hầu ngài đêm nay. Đuôi lông mày của Chỉ Lệ Dập xách lên lãnh liệt sắc bén, lộ ra sáng lạng tươi cười đầu tiên trong đêm nay. Ông nói, Cửu Thiên Tuế, sự khác thường tất có nguyên cớ, ta đành phải ăn ngay nói thật. Tuy rằng trước kia, người hại người khác, cuồng vọng tự đại khiến chỉ mỗ ta chán ghét. Nhưng hiện giờ, thấy bộ dạng lấy lòng mặt tướng của ngài, ý đồ muốn mặt tướng uống xong chén rượu, thì lại càng khiến cho mặt tướng chán ghét hơn. Chén rượu này, mặt tướng sẽ không uống. Chúng ta đều là người trong chốn quan trường hỗn loạn. Ngươi nên thu hồi cái bộ dáng hèn mọn đó đi. Quân Cơ Lạc đón lấy ánh đèn chiếu phía Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập thấy hắn nhếch khóe miệng, giữa ánh sáng như tỏa ra vầng sáng tự nhiên. Phụ quốc công thật đúng là không cho bản đốc một chút nào mặt mũi. Thôi được, ngài đã không uống chén rượu này, vậy thì bản đốc đành tự mình uống vậy. Hắn bưng chén rượu, đặt trên môi uống, sau đó liền lém chén rượu xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, ông liền nhìn thấy Cửu Thiên Tuế tự đại cuồng vọng của ngày thường. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, một trầm liễm, một cuồng ngạo. Bầu không khí đang bình thường bị đánh vỡ, hai cường thế nam nhân làm sao có thể bình thản nói chuyện với nhau. Mùi thuốc súng lan tràn trong không khí. Chỉ Lệ Dập hỏi, rốt cuộc ngươi bao nhiêu phần nắm chắc đối phó được Dạ Kiêu Cửu? Quân Cơ Lạc nói dõng dạc, 10 phần. Quân Cơ Lạc, không phải ngươi quá đề cao chính mình hay sao? Đêm nay ngươi chặn cửa phòng của ta, lại không dám nói cho ta trong rượu của ngươi có độc. Chỉ sợ ngươi tính chính là chờ ta uống xong rượu, tới buổi sáng ngày mai thì sẽ không còn ở trong trấn Thanh Hà nữa. Quân Cơ Lạc, rốt cuộc ngươi đang tính toán cái gì? Thế nên mới lo lắng ta ở lại sẽ phá hỏng kế hoạch của ngươi đi. Chỉ Lệ Dập sắc bén, lợi hại, khí thế bức người. Quân Cơ Lạc thẳng thắn nói, đúng vậy chỉ tướng quân, ngài nói không sai, bản đốc thực sự có hạ độc trong rượu, cũng thực sự muốn đưa ngài ra khỏi trấn Thanh Hà. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không hề có chút áy náy, hắn giả hoạt cười nói, nguyên nhân sao? Ngài đã già rồi, nếu như tiếp tục ở lại trấn Thanh Hà, sẽ chỉ làm vướng bận ta. Còn nữa, ngài là cậu của Tứ Tứ, ta phải suy nghĩ cho nàng ấy. Để ngài về nhà dưỡng già là chuyện không hề sai. Hai từ dưỡng già đã chọc giận Chỉ Lệ Dập. Môi của ông mím thẳng, sắc mặt biến thành đen sì, rồi lại chuyển qua thành màu đỏ. Thấy mình chọc giận Chỉ Lệ Dập thành bộ dạng này, Quân Cơ Lạc vuốt cái cằm bóng loáng, khóe miệng cười tươi nói, chỉ tướng quân, bản đốc không chỉ hạ độc trong rượu, mà còn có Mục Vô Tôn trưởng Tiền Phát Chế Nhân hạ độc thủ với ngài. Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã đánh một quyền trúng ngực Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập toàn thân gồng cứng, cùng đối đầu với Quân Cơ Lạc. Nhưng lúc này trong khách điếm toàn bộ là người của Quân Cơ Lạc, mà Chỉ Lệ Dập đang có nội thương trong người. Dưới tình huống như vậy, Quân Cơ Lạc không khó đánh thắng Chỉ Lệ Dập, còn điểm trúng huyệt ngủ của ông. Trước mắt Chỉ Lệ Dập tối sầm, toàn thân vô lực. Trước khi lâm vào giấc ngủ dài, ông thấy Quân Cơ Lạc nở nụ cười cực kỳ đáng đánh đòn. Trước khi bị bóng tối nuốt chửng, ông còn nghe thấy Quân Cơ Lạc thấp giọng nói bên tai, Chỉ tướng quân, xin lỗi ngài, nếu ngài còn ở lại, kế hoạch của ta thực sự không thể thực hiện được. Hy vọng ngài sẽ chăm sóc cho Tứ Tứ thật tốt. Phiền ngài nói với nàng ấy, ta nhất định sẽ thực hiện ước định đối với nàng, nhất định sẽ sống trở về. Chỉ Lệ Dập mở to miệng muốn nói, nhưng trong lúc này bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lên. Ông lâm vào cơn mê. Buổi chiều ngày hôm sau, Chị Lệ Dập và chị Hằng Liễu được người đánh xe ngựa đánh thức. Ông mở to đôi mắt sửng sốt mất một giây, cảnh giác ngồi dậy trên xe ngựa, vẻ mặt đề phòng quan sát bốn phía. Chị Hằng Liễu vừa mới tỉnh táo lại, chị cảm thấy đầu mình váng ngất. Trong trí nhớ tối hôm qua, hắn đã ăn điểm tâm mà quân cơ lạc mang tới. Vừa ăn xong thì liền mất đi ý thức. Hắn xốc màn xe lên, hỏi người đánh xe. Sa phu chỉ vào đám người đi trên đường, cười nói. Chỉ tướng quân, chỉ công tử, tối hôm qua sau khi hai người ngủ, Cửu Thiên Tuế lệnh cho nô tài đưa hai người tới hoàng thành. Hiện tại chúng ta đã ở trong hoàng thành rồi, rất nhanh sẽ tới phủ Cửu Thiên Tuế. Chị Hằng Liễu nghe xong thì lập tức quay đầu nhìn chị Lệ Dập. Sắc mặt của chị Lệ Dập thâm trầm như bị mây đen vây kín, đôi môi mím chặt, trong lòng thầm oán. Không ngờ hắn vẫn bị con hồ ly quân cơ lạc kia đùa giỡn. Xem ra đối phó với quân cơ lạc này, không thể sinh ra nửa điểm trắc ẩn. Nhất định phải hạ thẳng tay thẳng chân mới được. Nhưng rất tiếc, ông nhận ra điều này quá muộn. Phụ thân, ngài nói xem tại sao quân cơ lạc lại muốn chúng ta rời đi. Chị Hằng Liễu nhíu mày hỏi. Khuôn mặt chị Lệ Dập lạnh không có chút tươi cười, xuyên qua cửa xe nhìn phong cảnh phía xa. Xe ngựa đã tới hoàng thành, ngã tư hoàng thành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trên ngã tư đường, âm thanh mua bán huyên náo. Trong lòng của chị Lệ Dập dâng lên ngàn vạn cảm khái, nặng nề nói. Quên đi, chúng ta đã trở lại hoàng thành. Chuyện ở nơi trấn Thanh Hà kia, liền để cái kẻ cuồng vọng tự đại quân cơ lạc kia tự xử lý đi. Trên mặt chị Hằng Liễu như có mây đen, hắn nhìn chị Lệ Dập. Lấy cảm thụ của bản thân hắn, thì rõ ràng là biết điều gì đó. Hai vị tướng quân đã tới phủ Cửu Thiên Tuế rồi. Gia phu ghìm cương ngựa, quay đầu nói với chị Lệ Dập và chị Hằng Liễu ở trong xe. Chị Hằng Liễu xốc lên màn xe, quả nhiên đã dừng ở ngoài phủ Cửu Thiên Tuế. Chị Lệ Dập lắc đầu, nói. Nếu tứ tứ hỏi con chuyện ở trấn Thanh Hà, cái gì cũng không nên nói. Quân cơ lạc, nên để cho hắn ta chịu một chút vấp ngã. Sau khi hai cha con chị Lệ Dập rời đi, quân cơ lạc liền đi gặp Phong Hàn Lận. Trong phòng nhỏ chật hẹp cũ nát, tràn ngập mùi hôi thối, Phong Hàn Lận bị trói ở trong một chỗ. Thấy hắn tới, rốt cuộc sắc mặt đục ngầu của Phong Hàn Lận cũng phát ra tia sáng. Thân hình cao lớn của quân cơ lạc giống như ngọn núi nguy nga đứng trước mặt Phong Hàn Lận. Đồng tử của Phong Hàn Lận co rút, âm lãnh tràn ra từ trong con ngươi. Quân cơ lạc đứng khoanh tay, dáng vẻ bễ nghễ, cười nhìn hắn. Khí thế tỏa ra khiến người ta không thể kháng cự. Phong Bán Tiên, bản đốc tới thăm ngươi đây. Hắn dùng giọng lạnh nhạt nói với Phong Hàn Lận, nhưng đôi mắt lại ẩn ý cười. Bản đốc tới cũng có nghĩa là ngày lành của ngươi sẽ hết. Toàn thân Phong Hàn Lận bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trừng lớn mắt. Ngươi muốn làm gì ta? Ta muốn bán tiên nhà ngươi, chịu một chút đau khổ, khiến cho chủ tử của ngươi không biết đang ở nơi nào, phải đau lòng. Quân cơ lạc cười, Phong Hàn Lận biết Dạ Kiêu Cửu muốn tới cứu hắn. Thì trong miệng phát hiện lên tia sáng. Nhưng lúc này tiếng cười tà ác của quân cơ lạc lại truyền tới từ trên đỉnh đầu. Phong Bán Tiên, ngươi là thầy tướng số. Trước kia nói cái gì ngưu, cái gì xem tinh tượng, cái gì mà tính toán khắc chỉ, thần thần bí bí, khiến bản đốc vô cùng sợ hãi đó nha. Bây giờ như thế này đi, tới phiên Bán Tiên ngươi chịu khổ. Sau khi tuyên bố ngày cực khổ của hắn tới, quân Cơ Lạc sai người đem Phong Hàn Lận ra ngoài. Bên ngoài khách điếm tập trung nhiều thị vệ mặc đồng phục, còn có cả huyện lệnh và quan sai của Trấn Thanh Hà. Thấy quân Cơ Lạc, tất nhiên huyện lệnh Trấn Thanh Hà muốn nịnh bợ, lấy lòng khiến quân Cơ Lạc vô cùng khinh thường. Thị vệ mang tới một hồ giường chạm trổ tinh xảo. Quân Cơ Lạc ngồi lên trên. Có vài tỳ nữ mặc quần áo màu tím thướt tha đi tới. Người thì che nắng, người thì quạt mát, người thì rót rượu. Mặt trời buổi sớm dần lên cao, mà người đi trên đường cũng dần đông lên. Nghe nói đệ nhất hoạn quan Tiêu Quốc quân Cơ Lạc lần này tự mình giá lâm Trấn Thanh Hà. Đương nhiên dân chúng muốn tự mình đi xem. Bởi vì Trấn Thanh Hà cách xa hoàng thành, hơn nữa trên đời này nhiều việc phần lớn bị nghe lầm rồi đồn thổi bậy bạ, cho nên có một số việc từ hoàng thành truyền tới thì liền bị biến tướng. Trong miệng dân chúng Trấn Thanh Hà, Cửu Thiên Tuế là kẻ có mũi dài như yên ngựa, là hoạn quan biến thái có ngực to. Còn có người nói hoạn quan này không có tôn căn nên tâm lý vặn vẹo, chuyên làm chuyện ác. Cũng có người nói quân Cơ Lạc trà trộn vào hoàng cung giả làm thái giám. Hắn trà trộn vào hoàng cung, nguyên nhân chủ yếu là để thỏa mãn dục vọng của phi tử hậu cung dâm đãng. Lúc trước, phi tử của Mộ Dung Long Thịnh đều chết thảm. Nguyên nhân đều là do bị kẻ giả mạo thái giám này làm bẩn, nên hoàng đế giết chết phi tử để diệt khẩu. Tóm lại, các thể loại đồn đại đều có đủ. Nay có thể tận mắt thấy hoạn quan. Đương nhiên, dân chúng người người, nhà nhà kéo tới. Bên ngoài khách điếm lập tức vây kín người, vì vậy một số lượng lớn thị vệ phải xông tới giữ trật tự. Vào giờ tị, quân Cơ Lạc tựa hồ vẫn thản nhiên, nằm ở trên giường ngạo nghễ. Hắn bước xuống giường, đi tới trước mặt Phong Hàn Lận vẫn bị trói chặt. Phong Hàn Lận không ngừng cố gắng tìm kiếm bóng dáng Dạ Kiêu Cửu trong đám người, nhưng đáng tiếc là hắn không thể tìm ra. Bây giờ quân Cơ Lạc đã đứng trước mặt hắn, trong lòng của hắn liền dâng lên dự cảm không tốt. Quân Cơ Lạc thanh thanh cổ họng, tay kéo lên mớ tóc trắng bay rối của Phong Hàn Lận, cất cao giọng hỏi dân chúng xung quanh. Mọi người có biết hắn là ai không? Quân Cơ Lạc tuấn giật, cao lớn, khí chất khác biệt, cùng với Phong Hàn Lận như chó mất chủ, khiến cho quân Cơ Lạc càng thêm nổi bật. Trong đám người có rất nhiều nữ tử chưa có chồng và phụ nhân đã có chồng đều bị tướng mạo của hắn làm cho kinh ngạc. Quân Cơ Lạc buông tóc Phong Hàn Lận ra, nói càng thêm lớn tiếng. Hắn chính là quốc sư của Trần Quốc Phong Hàn Lận. Hắn từng không chỉ một lần xúi giục hoàng đế Trần Quốc tấn công Tiêu Quốc. Dân chúng Tiêu Quốc của chúng ta bị giết, kẻ này góp phần rất lớn. Mặt khác bản đốc còn muốn nói cho mọi người biết, hắn vốn là con trai của tướng quân Tiêu Quốc Phong Minh Trạch. Cha là đại tướng quân bảo vệ quốc gia, con trai lại hàng phục người Trần Quốc, dẫn binh lính Trần Quốc dẫm đạp lên nơi đã hắn đã sinh ra. Mọi người nói xem, người như hắn như vậy có đáng giận hay không? Quân Cơ Lạc chỉ nói mấy câu liền khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ chừng bới Phong Hàn Lận. Dân chúng vây xem bắt đầu chửi mắng, ném trứng thối tới phía Phong Hàn Lận. Ánh mắt quân Cơ Lạc sắc bén, nhìn xẹt qua nhanh đám người, khóe miệng cong lên. Dạ Kiêu Cửu nha, Dạ Kiêu Cửu, ngươi có thể nhịn tới khi nào? Nhưng cũng không sao hết, hôm nay cũng chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch của ta mà thôi. Quân Cơ Lạc giơ tay, làm động tác khiến cho mọi người tạm thời giữ im lặng. Hắn lớn tiếng nói, mọi người xin yên lặng một chút. Trước đây không phải từ Trần Quốc có lời đồn Trì đại tướng quân và Trì công tử quy hàng hay sao? Nói cho mọi người biết, chính là Phong quốc sư này cố ý để người ta truyền tin tức giả tới. Trì Lệ Dập là người khiến bản đốc vừa kính lại vừa hận. Bản đốc ta không chuyện ác nào không làm, cũng từng muốn mượn sức hai cha con Trì Lệ Dập. Nhưng căn bản Trì Lệ Dập không quan tâm tới bản đốc. Bản đốc hận ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phái người trừ bỏ ông ta. Đã không có Trì tướng quân, tiêu quốc của chúng ta, ngoài Trì tướng quân thì còn có vị tướng nào có thể chống lại đại quân của Trần Quốc? Mà hiện nay, người Trần Quốc mưu toan làm nhục danh dự Trì tướng quân, khiến người tiêu quốc dân chúng ta không còn tín nhiệm Trì tướng quân nữa. Mọi người nói xem, Phong quốc sư này có thể không đáng giận hay sao? Quân Cơ Lạc dứt lời, Phong Hàn Lận lập tức bị mắng thành chó săn, phản đồ, bất hiếu. Có mấy người còn ném vài thứ này nọ về phía Phong Hàn Lận đang quỳ. Mà đại hạn quan quân Cơ Lạc này, tuy rằng dân chúng chán ghét, nhưng so với Phong Hàn Lận, đương nhiên Phong Hàn Lận mới là kẻ bị đáng ngàn vạn người lên án hơn. Mặt của Phong Hàn Lận đã sớm bị những thứ linh tinh này nọ đập cho hỗn độn không chịu được. Dù là như vậy, trong lòng hắn vẫn cười nhạo một lũ ngu dân, không thuận theo dòng chảy của lịch sử. Như vậy, sẽ bị đánh bại hết. Một tiêu quốc mục nát, làm sao có thể so với vầng mặt trời chói sáng buổi sớm, đầy sức sống như Trần Quốc đây? Trần Quốc đánh bại tiêu quốc, đây là điều tất nhiên không thể tránh khỏi. Quân Cơ Lạc đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay thị vệ, vung trường kiếm sắc lên cao, lưỡi kiếm phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Khi kiếm hạ xuống, y bào nửa thân trên của Phong Hàn Lận liền bị tán thành từng mảnh vải, mà nửa người trên của hắn liền để trần trước mặt mọi người. Quân Cơ Lạc trêu tức, vỗ vỗ mặt Phong Hàn Lận nói: "Phong bán tiên, để xem ngươi chịu đựng như thế nào." Quân Cơ Lạc đang cười thì dừng lại, xoay người cầm kiếm trong tay đâm xuống mặt Phong Hàn Lận. Một tiếng gào to liền truyền ra, hai tay Quân Cơ Lạc nắm chuôi kiếm, mũi kiếm khắc ở trên Phong Hàn Lận một chữ phản. Phong Hàn Lận bị tra tấn đau đớn, miệng chửi bới Quân Cơ Lạc. Động tác trên tay Quân Cơ Lạc vẫn không dừng lại, tiếp tục viết chữ trên mặt hát ta. Rất nhanh lại có thêm một chữ quốc và một chữ giả được khắc lên. Vất vả mới xong xuôi, giúp cuộc Quân Cơ Lạc thu hồi kiếm. Ánh mắt u ám của hắn lơ đãng đảo qua đám đầy tớ. Trong đám người đó có mấy người khẽ run rẩy. Quân Cơ Lạc cười nhạo, trong lòng biết ngọn lửa còn chưa đủ lớn. Hắn nói khẽ với thị vệ phía trước vài câu. Mấy thị vệ liền tiến lên, lôi Phong Hàn Lận đi. Phong Hàn Lận bị trói vào một cọc gỗ thô ráp. Quân Cơ Lạc vuốt ve chiếc cằm, nói với Phong Hàn Lận: "Phong bán tiên, hưởng thụ thật tốt đại hình của bản đốc đã tỉ mỉ chuẩn bị riêng cho ngươi đi." Có mấy thị vệ khiêng tới một thùng nước muối. Quân Cơ Lạc ngồi trên giường, nhàn nhã thưởng thức trà thơm, nhẹ giọng nói: "Ném đệ nhất quốc sư Trần Quốc chúng ta vào trong thùng nước đi." Thị vệ theo mệnh lệnh của Quân Cơ Lạc mà hành động. Toàn thân Quân Cơ Lạc bị ngâm trong nước muối. Chờ khi Quân Cơ Lạc chậm rãi uống xong chén trà, hắn mới sai người lôi Phong Hàn Lận ra. Rất nhanh mọi người ở đây đều chứng kiến được thủ đoạn độc ác là như thế nào. Hắn sai người đem Phong Hàn Lận vừa bị ngâm trong nước muối kéo lên không trung, ở trên một cây cọc gỗ. Mà ở phía dưới Phong Hàn Lận là một cái nồi đen lớn. Nồi đen to được đổ thêm chút nước, rồi lửa bắt đầu bốc lên mãnh liệt. Lúc này ánh mặt trời đã rất nóng bức, mà trong lồi nước lại được đun nóng không ngừng, tỏa ra nhiệt lượng, khiến thân mình Phong Hàn Lận ở giữa không trung ướt đẫm, rồi nhất rất nhanh nóng đỏ lên. Có một vấn đề phát sinh, hắn vừa bị tắm nước muối, hiện giờ như đang hành tẩu trên sa mạc mấy ngày mấy đêm. Toàn thân khát nước, cơ hồ là muốn bốc hỏa. Tâm tình Quân Cơ Lạc như xem kịch vui nhìn Phong Hàn Lận chịu đựng. Nhưng trong một quán trà cách đó không xa, Dạ Kiêu Cửu nhìn một màn như vậy qua cửa sổ khép hờ. Hắn lạnh lùng nhếch miệng, tươi cười giống đóa hoa thuốc viện trong đêm, tàn nhẫn mà lại quyến rũ. Một mưu sĩ phía sau Dạ Kiêu Cửu cung kính đề nghị. Quốc chủ, người của chúng ta đã bố trí tốt, thừa lúc loạn có thể cứu quốc sư ra. Theo mưu sĩ đó, trước đó Phong Hàn Lận vẫn bị trọng binh canh giữ, bọn họ không thể tới gần. Nhưng hiện tại trên đường cái rộng lớn, dân chúng lại đông đúc, thì cơ hội liền tốt hơn trước. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu tỏa ra ánh sáng yêu dị, một đôi bạc môi mím chặt, giống như chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện thì toàn bộ thế giới đều sẽ nổi lên mưa gió. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng đưa ra quyết định. Rõ ràng Quân Cơ Lạc là đang muốn dụ địch xâm nhập. Trước mắt chúng ta không nên động thủ. Mưu sĩ kia khó xử nói. Nhưng Phong Quốc Sư bị tra tấn đã một ngày, thuộc hạ sợ Quốc Sư sẽ không chịu đựng được. Ngón tay thon dài sạch sẽ của Dạ Kiêu Cửu gọi nhẹ nhàng lên bệ cửa, lên tiếng nói. Yên tâm đi, Quân Cơ Lạc muốn dùng Phong Quốc Sư để dụ ta ra. Khi hắn ta còn chưa đạt được mục đích, thì Quốc Sư vẫn còn an toàn. Sắc bào đỏ thẫm xẹt qua giữa không trung, Dạ Kiêu Cửu lại ngồi trong chỗ trang nhã. Tay bưng chén trà, tỏa hương lượn lờ, nhàn nhã ngấp một ngụm. Mưu sĩ vừa dập Dạ Kiêu Cửu đã làm tốt mệnh lệnh, hắn lại càng không dám làm trái lệnh của Dạ Kiêu Cửu. Xuyên qua cửa sổ, liếc nhìn Phong Hàn Lận bị treo giữa không trung ở bên ngoài khách điếm. Tới giữa trưa, ánh nắng mặt trời thiêu đốt mặt đất. Đến giờ cơm, dân chúng trên đường xem náo nhiệt trở về bớt. Huyện Luận Chánh Thanh Hà sai người dọn bàn cơm, chân hào hải vị để khoản đãi Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc ngồi trên nhã gian thất trên lầu hai khách điếm, vừa uống rượu thưởng thức tình trạng thảm hại của Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận nửa người trên phơi dưới ánh mặt trời gay gắt, còn có thể thấy được cả hơi nước bốc lên, sớm đã đỏ hồng như tôm luộc. Trên vỏ tôm còn có vụn muối li ti đóng kết. Quân Cơ Lạc bưng chén rượu nhấp, ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Lận bị treo ngoài cửa sổ. Phong Hàn Lận cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy. Huyện lệnh cười nịnh bợ, khoa trương nói. Cửu Thiên Tuế, vừa thấy là liền biết Phong Quốc Sư kia không phải dạng gì tốt đẹp. Lần này Cửu Thiên Tuế bắt giữ hắn là vì phúc lợi của dân chúng Tiêu Quốc chúng ta. Dân chúng nhất định sẽ khắc ghi công ơn của Cửu Thiên Tuế ngài. Quân Cơ Lạc bĩu môi, nâng mắt ra vẻ xót xa nhìn huyện lệnh kia một cái. Vậy ngươi nói thử xem, hiện tại dân chúng đánh giá bản đốc như thế nào? Quân Cơ Lạc cười tà ác, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc làm, kiếm trò cười cũng rất thú vị. Con mắt của huyện lệnh xoay tròn, nhanh chóng đem lời đã chuẩn bị cẩn thận nói trước. Cửu Thiên Tuế, hiện tại dân chúng đều nói ngài là phúc tinh được trời phái xuống cứu vớt Tiêu Quốc. Mọi người còn nói Cửu Thiên Tuế nắm giữ Tiêu Quốc chúng ta nhất định sẽ đánh thắng Trần Quốc. Dân chúng Tiêu Quốc cũng sẽ trải qua những ngày tháng an cư lạc nghiệp. Nhìn thử mà xem, cái mồm này của huyện lệnh mới ngọt làm sao, quả thực đã khen Quân Cơ Lạc trở thành một đóa hoa luôn rồi. Đáng tiếc là Quân Cơ Lạc không thích nghe lời lịnh nọt giả dối. Nhẹ nhàng vén lên tay áo, hắn nhếch môi cười. Được Mã huyện lệnh nói như vậy, bỗng nhiên bản đốc cảm thấy vô cùng ngượng. Như thế này đi, dân chúng đã nói bản đốc là phúc tinh, dù thế nào bản đốc cũng nên làm một ít việc thiện. Ta thấy hay là Mã huyện lệnh cũng cởi hết đồ nửa thân trên, sau đó đi ra cửa, bảo thị vệ của ngươi cũng đem ngươi đi phơi nắng đi. Lần này sau khi hắn trở lại trấn Thanh Hà, đã có người sớm bẩm báo với hắn. Mã huyện lệnh này ở trấn Thanh Hà làm sằng bậy, ức hiếp dân chúng rất nhiều. Gian thần đệ nhất thiên hạ như hắn, sao có thể để loại tiểu lâu la Mã huyện lệnh này vượt mặt cơ đây? Vậy thì nên ra tay, liền ra tay. Mã huyện lệnh phát hoảng, lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu xin tha tội. Cửu Thiên Tuế tha mạng, tiểu nhân không biết mình sao lại chọc giận Cửu Thiên Tuế, xin Cửu Thiên Tuế thứ tội. Quân Cơ Lạc nhẹ giơ tay, liền có thị vệ tiến lên, kéo Mã huyện lệnh đi xuống, lột đồ nửa thân trên của hắn, sau đó treo hắn lên cao. Cái này là biến một lời của Mã huyện lệnh thành sự thật. Trừ bỏ tên đại tham quan của trấn Thanh Hà, dân chúng đồng loạt vỗ tay reo mừng. Thái độ đối với Quân Cơ Lạc cũng chuyển biến tốt hơn. Quân Cơ Lạc dùng xong ngọ thiện, liền có thị vệ đưa thuyết thư sinh tới của trấn Thanh Hà. Thuyết thư sinh này gõ thước, rồi âm ái kể chuyện hồ quái yêu tinh. Khi thước lại gõ xuống lần nữa, thì mặt trời đã ngả về hướng tây. Ánh chiều chạng vạng, hồng nhuộm chân trời. Ở chính giữa còn có một bầy chim bay qua, phát ra tiếng kêu như tiếng than khóc, bay về phương xa. Quân Cơ Lạc chăm chú nhìn bầy chim, khóe miệng rủ xuống. Bây giờ tứ tứ của hắn và mấy người chị Lệ Dập chắc chắn là một nhà đoàn tụ vui vẻ. Mà trong tưởng tượng của hắn, không chừng chị Lệ Dập đã nói vài lời không hay về hắn trước mặt của Đường tứ tứ. Nói không chừng, con trai bảo bối của hắn đã cùng cữu ông ngoại, cười đùa vui vẻ rồi. Còn hắn sao? Hay, chỉ có thể đối nguyệt, độc ẩm. Cũng không biết những ngày tháng sau này, hắn có thể giống như hiện tại, nhàn nhã uống rượu hay không. Khi trăng đã lên cao, gió xuân lạnh lẽo thổi tới. Phong Hàn Lận bị treo trên không trung đã nửa ngày. Hiện tại máu trên miệng vết thương của mặt hắn đã khô, đôi môi bởi vì cơn khát mà khô nứt, thần thức của hắn cũng lâm vào trong hỗn độn. Trong bóng đêm, hắn khó khăn cử động môi, phát ra âm thanh gọi nước. Nhưng hiện tại, hắn chính là tù binh của Quân Cơ Lạc, sẽ không ai để ý tới lời thỉnh cầu này. Mà song song với hắn giữa không trung là Mã huyện lệnh. Tuy rằng không tới nỗi thống khổ như Phong Hàn Lận, nhưng gió lạnh như thế này đương nhiên không thể nghi ngờ là người quen hưởng thụ như hắn có thể chịu đựng được. Ở trên đường càng ngày càng ít người, gió đêm lạnh cuốn tung lá rụng trên đường về phương xa. Cốc đăng cuối cùng của khách điếm bị dập tắt, trời đêm không biết khi nào kéo tới vài đám mây đen. Mây đen che lại ánh trăng, trời trở nên tối mù như mực. Cách đó không xa có tiếng chó sủa văng vẳng. Trong không khí bắt đầu nổi lên một trận khí lạnh khiến người ta hít thở không được. Phong Hàn Lận bị kéo lên giữa không trung, chịu đựng đủ khó chịu trên người, chậm chạp mở một con mắt. Sau đó hắn kinh hỉ thấy trong bóng đêm có một bóng đen quỷ mị lóe qua. Gân xanh ở thái dương hắn đột ngột nhảy lên vài cái, lập tức quay đầu nhìn khách điếm. Phía khách điếm tối như mực, hiển nhiên là có điều kỳ quái. Hắn nhấp cánh môi tê liệt, trong cổ họng phát ra một ít âm thanh không rõ. Tại đầu đường rộng lớn, không một tiếng động, tập trung càng ngày càng nhiều bóng đen. Trong tay mỗi bóng đen đều có vũ khí sắc bén. Vũ khí này trong bóng tối tản ra loại ánh sáng lạnh lẽo, khiến sâu trong con ngươi của Phong Hàn Lận lóe lên ánh sáng.